Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 18. Hết canh 2, Lãnh Hồn Tiên Tử cùng Lý Yến Hồng vọt mình nhảy lên nóc nhà, truyền vào vườn hoa phía sau. Hai nàng thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chuồn qua vườn hoa, toan đi trên đường nhỏ lát đá trắng. Giữa những bụi cỏ thì đột nhiên có hai bóng người nhỏ nhắn khinh công tuyệt cao, có khi còn hơn cả hai nàng. Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng nhìn nhau kinh ngạc. Hai nàng biết một người trong hai bóng đó là thiêu nữ đã luyện Đại La Ngũ Hành chân khí đêm qua, còn một người nữa chưa hiểu là ai. Nghi vấn này không thể phanh phui được ngay. Hai nàng phát ám hiệu, không vội điều tra sự bí mật này, thận trọng đi trên đường nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, hai người dạ hành phía trước đã mất hút. Chỗ này còn cách căn nhà tranh nhỏ đến hơn 10 trượng. Hai nàng cho là hai bóng người đó đã tiến vào căn nhà nhỏ. Thân pháp của đối phương mau lẹ không thể tưởng tượng được. Hai người đoán vậy rồi chuồn đến cuối căn nhà nhỏ, quanh ra mặt sau. Bây giờ các nàng mới thận trọng từng ly từng tí, vì đêm qua lão bà đã phát giác bên ngoài có người. Đêm nay mà sơ ý thì khó lòng tránh khỏi bại lộ hành tung. Cả hai người ẩn thân xong nhìn qua khe ván vào trong phòng. Ngoài bà già vẫn ngồi trên giường, có cả thiếu nữ là Quyên Nhi đang ngồi đối diện với bà và đang bắt đầu hành công như đêm qua. Nhưng bên cạnh Quyên Nhi còn có một thiếu nữ. Hai nàng ở ngoài nhìn kỹ thì ra thiếu nữ kia hiển nhiên là Tử Trúc Tiên Hận Cô. Hận Cô cũng ngồi nhắm mắt. Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng rất đối ngạc nhiên. Hai nàng quả đoán không lầm, Tử Trúc Tiên Hận Cô đúng là có mối liên quan với bà già này. Các nàng tự hỏi, Tử Trúc Tiên Hận Cô từ địa phương nào chạy tới? Đêm hôm ấy năm người đuổi thị mất tích, rồi thị liền chuồn vào đây chứ? Rồi thị liền chuồn vào đây sao? Vậy thì Công Tôn Trị hiện nay đang ở đâu? Tử Trúc Tiên đã xuất hiện nơi đây, vậy Công Tôn Trị chắc cũng lẩn quẩn ở vùng này. Tai mắt của Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng rất minh mẫn, nhìn kỹ lại Quyên Nhi và Tử Trúc Tiên thì thấy xuân xanh hai ả suýt xoát như nhau. Quyên Nhi có nốt ruồi đen ở miệng. Nếu không thì hai thị giống nhau như đúc, không hiểu mối liên quan giữa hai người như thế nào. Quyên Nhi cũng hành công như đêm qua xong rồi. Lão bà tóc bạc quay sang nhìn Tử Trúc Tiên Hận Cô cười nói. Hận Nhi, Đại La Ngũ Hành chân khí của ngươi tiến bộ lắm rồi có phải không? Sư phụ ngươi vẫn bình yên chứ? Chuyến này ngươi xuống Nam phải chăng mục đích đến viếng ta? Tử Trúc Tiên Hận Cô đáp. Thưa sư bá, sư phụ của đệ tử vẫn như cũ. Người sai đệ tử đến viếng thăm lão nhân gia. Đại La Ngũ Hành chân khí còn ở lão nhân gia hai đoạn, cho nên đệ tử tiến bộ chưa có gì đáng kể. Chuyến này đệ tử đến miền Nam cốt để kiếm lão nhân gia, nhưng dọc đường gặp chuyện rắc rối, thành ra làm lỡ đại sự. Lão bà ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Ngươi thử nói nghe. Tử Trúc Tiên Hận Cô đáp. Năm ngoái đệ tử ở nơi Mô Mỗ luyện Đại La Ngũ Hành chân khí. Đệ tử nói thực cùng sư phụ là đã được Mô Mỗ truyền thụ. Lúc đó sư phụ không nói gì, nhưng rất cao hứng bảo đệ tử kiên tâm rèn luyện. 4 tháng trước đây, sư phụ mới cho đệ tử hai môn Đại La Ngũ Hành chân khí đã luyện được 2 đoạn đủ hỏa hầu rồi. Người đưa cho một chiếc nhẫn và sai đệ tử đến kiếm lão nhân ra. Lão bà tóc bạc phấn khởi tinh thần nói. Nhẫn đâu, hãy lấy cho ta coi. Tử Trúc Tiên Hận Cô buồn rầu đáp. Không ngờ đệ tử ở dọc đường gặp mấy người bạn ở Bắc Phương đưa thiếp mời xuống phương Nam giúp sức. Khi tới Võ Long gặp phải tay đối đầu, thành ra chậm mất mấy ngày, lại thất lạc luôn cả chiếc nhẫn kia. Bà già thất kinh hỏi. Sao, mất nhẫn rồi ư? Người có biết lai lịch cái nhẫn đó là thế nào không? Tử Trúc Tiên Hận Cô đứng trước mặt bà già này, mất cả thói kiêu ngạo thì cúi đầu xuống đáp. Sư phụ cho hai cái nhẫn đó là đoạn thứ 3 trong Đại La Ngũ Hành chân khí. Thì nói câu này khiến cho hai nàng ẩn bên ngoài vui sướng đến giật mình. Lão bà tự nói một mình. Lạ thật, tại sao cái nhẫn về đoạn thứ 3 Đại La Ngũ Hành chân khí lại lọt vào tay y chứ? Nếu vậy còn đoạn thứ 4 và thứ 5 có ở nơi y hay không? Hận Cô nghe bà già nói vậy liền xét vào. Sư phụ đã nói là chiếc nhẫn này do lão nhân gia vô tình lấy được ở trong tay một tên ma đầu trên đường đi Giang Tây. Tên ma đầu đó bị sư phụ đánh chết, bỏ xác ở chốn Thâm Sơn. Sư phụ còn nói khẩu quyết về Đại La Ngũ Hành chân khí chỉ có một mình sư bá là hiểu được mà thôi. Đồng thời sư phụ bảo cái nhẫn đó nguyên là của sư bá, cho nên mới sai đệ tử đến đây. Bà già nói, ta bị khốn ở đây gần 20 năm, cho nên chẳng lý gì đến chuyện bên ngoài và những nhân vật nào mới ra đời cũng không hiểu. Người hãy nói rõ cùng đồng đạo xuống Nam Phương giúp ai? Tử Trúc Tiên Hận Cô đáp, mấy người bằng hữu của đệ tử đều là những nhân vật rất nổi danh ở Bắc Phương. Một vị tên là Tử Kiếm Phán Quan Tiết Hàng Trung, còn một người là Vân Lý Nam Cung Hỏa. Hai vị này chịu lời ủy thác của vị thủ lãnh Hắc Đạo ở Nam Phương là Mai Côi Phu Nhân đến để viện trợ. Lão bà trầm ngâm một lát rồi hỏi, Tử Kiếm Phán Quan ư, Vân Lý Yên ư, Mai Côi Phu Nhân ư? Lạ thật, ta không nhận biết một người nào trong bọn này. Ngươi hãy cho ta hay kẻ đối đầu với Mai Côi phu nhân là ai? Từ Trúc tiên hẳn cô đáp. Đệ tử nghe nói là ảo ảnh ma hồ. Khi ở Võ Long, đệ tử đã gặp vị lão thái thái đó. Một lão bà lối ngoài 50 tuổi, vẻ mặt hiền lành phúc hậu mà võ công rất cao cường. Đệ tử chưa giao thủ với bà ta lần nào cả. Lão bà lại chìm đắm vào mối trầm tư rồi lẩm bẩm: ảo ảnh ma hồ, ta không biết. 20 năm nay trên chốn giang hồ biến đổi khá nhiều rồi. Bất luận là nhân vật bạch đạo hay hắc đạo mới ra đời cũng đánh đổ hết bọn giả nua. À quên, ngươi vừa nói sư phụ ngươi đã đánh chết một tên ma đầu trên đường đi giang tây. Tên ma đầu đó là ai? Ngươi thử nói xem, ta có biết hay không? Từ Trúc tiên hẳn cô đáp. Sư phụ không nói họ tên người đó. Đệ tử chỉ biết là gã sử dụng cặp càn khôn khuyên đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ngoài sư phụ của đệ tử thì chưa chắc có ai có thể thu phục được hắn. Lão bà đột nhiên chấn động, tự nói một mình: có phải hắn không? Bà trầm ngâm một lúc rồi lại lẩm bẩm: nhất định là hắn rồi. Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Hắn đi tới kết quả như vậy là phải. Quyên Nhi và Từ Trúc tiên hẳn cô thấy lão bà đầy vẻ bi ai thống khổ mà không dám hỏi, chỉ đứng ngẩn mặt ra. Lãnh Hồn tiên tử cùng Lý Yến Hồng lúc này khác nào lạc vào trong làn mây mù năm dặm, mịt mờ không hiểu gì cả. Lão bà sau một lúc bi thống lại quay ra nhìn Từ Trúc tiên hẳn cô nói: mình vẫn ngươi so với Quyên Nhi còn may mắn hơn. Ngày trước nếu ta không sợ hiếu quạnh giao cả thị cho sư phụ ngươi, thì không phải chịu khổ mười mấy năm trời với ta. Bây giờ ngươi tới đây vừa gặp lúc, ta không làm gì được nữa rồi, để thị theo ngươi quách, có tỷ có muội giúp đỡ nhau càng tiện. Bà nói rồi tháo hai cái nhẫn ở tay ra nói tiếp: ta giao cho ngươi cái này, những văn tự trên nhẫn là một lối cổ văn, các ngươi không hiểu được, để ta chỉ được. Tối mai ngươi lại tới đây, quên gì, còn 6 ngày nữa là kết quả viên mãn và ta cũng xong được một việc. Ba thời dài rồi nói tiếp: đáng tiếc đoạn thứ ba trong Đại La Ngũ Hành Chân Khí không hiểu lá lọt vào tay ai. Nếu ta cẩn thận một chút, không để người đánh cắp, thì ta không đến nỗi xa vào hoàn cảnh này. Lãnh Hồn tiên tử và Lý Yến Hồng rất đối ngạc nhiên, bung bảo dạ: không trách hai ả trông rất giống nhau, té ra họ là tỉ muội một nhà. Rồi hai người lẩm bẩm: thảo nào khinh công hai người giống nhau như đúc. Thì ra họ cùng luyện Đại La Ngũ Hành Chân Khí. Bản lãnh của Quyên Nhi ta chưa thấy qua, không hiểu nâu sâu thế nào. Còn Từ Trúc tiên hẳn cô thì một mình ả địch nổi với bọn Thất Ưng Tử 7 người. Đủ hiểu công lực của ả thế nào rồi. Xem chừng ai luyện được hết 5 đoạn Đại La Ngũ Hành chân lực thì bản lãnh người đó nhất định là quan thế. Chúng ta hãy đem 3 đoạn đã lấy được luyện cho đến nơi đến chốn thì không sợ gì tỉ muội hẳn cô nữa. Có điều chúng ta chưa hiểu văn tự trên nhẫn thì biết làm thế nào đây? Hai người chìm đắm vào vòng trầm tư. Lúc nhìn lại không hiểu Từ Trúc tiên hẳn cô và Quyên Nhi đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn bà già nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên giường. Lãnh Hồn tiên tử và Lý Yến Hồng thận trọng rời khỏi căn nhà nhỏ. Hai người về tới thiền viện, đêm đã sang canh tư. May ở chỗ đêm nay mấy cô gái kia không đến quấy nhiễu. Lãnh Hồn tiên tử liền đem những việc mắt thấy tai nghe kể lại cho bọn Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết nghe. Sử Hắc Thanh nghe nhắc tới Từ Trúc tiên liền nghiến răng ken két, nỗi căm hận lộ ra ngoài mặt. Lý Yến Hồng cười nói: "Ha, Sử tỷ tỷ, bất tất căm hận làm gì, nhất định chúng ta trả thù được mối thù này. Từ Trúc tiên mới học được 4 thành Đại La Ngũ Hành chân khí, còn 6 thành khẩu quyết chúng ta đã nắm trong tay. Chỉ cần sao hiểu được những văn tự trên chiếc nhẫn là sẽ lập tức luyện thành. Khi đó, bất tất là ai trong bọn ta cũng có thể kiềm chế được thì." Sử Hắc Thanh tức mình nói: "Biết đến ngày nào mới hiểu được văn tự kia, nếu không hiểu được thì những cái nhẫn đó cũng thành phế vật, chẳng dùng làm được gì." Dương Tử Diệm nói: "Các tỷ muội đừng có đấu khẩu nữa, để sáng mai sẽ thương lượng. Đại sư tỷ và Lý sư muội nên đi ngủ một giấc." Hôm sau, Dương Tử Diệm vẫn giả vờ bị bệnh nằm liệt giường. Cúc Hoa đến hỏi han một lúc, thấy ý trung nhân không có gì đáng ngại cho nên mới yên tâm lui ra. Còn Đào Hoa và Hà Hoa tuy cũng lần tới nhưng bị Lãnh Hồn tiên tử mời ra, không ai quấy nhiễu. Có điều Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết vẫn cực kỳ bực tức. Cả ngày hôm nay được yên tĩnh, không có chuyện gì đáng nói. Đêm đến, Lãnh Hồn tiên tử và Lý Yến Hồng lại đi do thám Từ Trúc tiên. Lần này hai nàng may mắn học lỏm được đoạn thứ nhất và đoạn thứ nhì trong Đại La Ngũ Hành chân khí. Các nàng nức lòng hà dạ, không ngờ mình học được 2 đoạn công lực tuyệt diệu một cách dễ dàng không mất mắt gì. Kể ra khinh công của Lãnh Hồn tiên tử và Lý Yến Hồng có cao thâm đến mấy cũng đừng hòng thoát khỏi tai mắt của lão bà tóc bạc. Sở dĩ hai nàng chưa bộc lộ thân hình là vì bà đã bị người ta kiềm chế, công lực giảm đi rất nhiều. Đồng thời bọn Lãnh Hồn tiên tử 5 nàng dù sao cũng sở trường về khinh công, người khác không thể bị kịp, cho nên bà và Từ Trúc tiên hẳn cô cùng Quyên Nhi vẫn chưa phát giác ra. Khinh công của hai người tránh được tai mắt của lão bà và hai thị, nhưng công lực thì còn kém xa. Cả 5 người hợp sức cũng khó lòng địch nổi một người trong bọn họ. Đêm hôm nay, Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng muốn theo dõi hành tung của Tử Trúc Tiên một phen để tham thính Công Tôn Trị lạc lõng ở nơi đâu. Nhưng rồi hai nàng lại phế bỏ ý nghĩ này. Một là vì công lực còn thua kém người ta nhiều, khinh công tuy vào hạng tuyệt đỉnh mà cũng chưa có thể đuổi kịp thân pháp xuất quỷ nhập thần của đối phương. Hai là các nàng sợ vạn nhất mình không cẩn thận một chút để lộ tẩy thì lại càng khó lòng trốn khỏi tòa bảo bí mật này. Hai người trở về phòng, đem những khẩu quyết đã nghe lỏm được truyền lại cho Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết. Cả năm người theo khẩu quyết thử hành công, quả nhiên cảm thấy chân khí lưu chuyển mau lẹ, trong người nóng nhiệt. Năm nàng nghiến răng luyện cho đến lúc trời sáng thì quần áo toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Các nàng mới luyện hơn một trống canh mà Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng đã lật đật suốt đêm không ngủ vẫn thấy trong người thư thái như không, còn ba nàng nữa tinh thần càng sáng suốt. Các nàng vui sướng, bao nhiêu mối ưu phiền đều quên hết. Trời sáng rồi, Dương Tử Diệm muốn nằm trên giường giả bệnh mà không sao nhẫn nại được. Năm nàng cố gắng chịu được năm ngày, ban ngày các nàng phải dùng hết sức đối phó với bọn Cúc Hoa, Đào Hoa và Hạ Hoa. Đến đêm các nàng lại luyện Đại La Ngũ Hành chân khí suốt cả năm canh. Sau 5 ngày rèn luyện, bất giác công lực các nàng đã tiến lên một thành. Nếu các nàng tiếp tục luyện 5-6 ngày thì có thể được vài thành về hai đoạn Đại La Ngũ Hành chân khí. Vì nội công trong mình của 5 người đã có đủ hỏa hầu cho nên thu lượm được kết quả rất mau chóng. Một hôm bỗng có tin đưa vào, Tam Lão thông tri cho Lãnh Hồn Tiên Tử, Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh ngày mai phải thành thân cùng 3 tỷ muội Hà Hoa. Tin tức này khác nào một đòn nặng bổ xuống đầu mấy nàng. Nếu thành thân là nguyên hình bại lộ, còn chối từ thì đấu không lại với Tam Lão. Việc thiên hạ 10 phần có đến 8-9 không chiều theo ý người. Năm nàng vô tình học lẻn môn Đại La Ngũ Hành chân khí là một điều các nàng không thể tưởng tượng. Nếu được bình yên thêm 4-5 ngày là mọi người có thể rời khỏi Câu Hồn Bảo mà cũng không sợ Tử Trúc Tiên. Dám quyết đấu với thị để thám thính cho ra chỗ giấu Công Tôn Trị. Hiện giờ tuy công lực 5 người đã hơn trước rất nhiều, nhưng so với tỷ muội Tử Trúc Tiên thì hách còn kém xa. Đối với Tam Lão, các nàng đã địch nổi hay chưa còn là nghi vấn. Năm người nóng nảy trong lòng, ngồi đứng không yên. Điều thứ nhất là vì công lực các nàng còn thua Tử Trúc Tiên, không thể theo dõi thị đặng do thám cho ra hành tung của Công Tôn Trị, mà cũng không tìm được địa chỉ Công Tôn Trị là chẳng thể nào biết được Ngọc Phật lạc lõng ở nơi đâu. Sau một lúc bồn chồn, các nàng nghĩ không được biện pháp thỏa đáng. Lý Yến Hồng lại đưa ra ý kiến nhìn bốn người kia nói. Nơi này quyết không thể ở lại được nữa. Những điều bí mật trong bảo chúng ta cũng chẳng có cách nào đi nghe ngóng nữa vậy. Đành tạm gác, còn việc thám thính Công Tôn Trị thì chẳng những nội lực còn kém Tử Trúc Tiên, mà cả khinh công cũng khó lòng kịp thị. Tiểu muội nghĩ rằng đêm nay chúng ta hãy rời khỏi nơi đây. Trước hết là ăn cắp ít lương khô trở lại sơn đồng kia ẩn lánh, để không ai tìm thấy đã. Chúng ta cần có chỗ yên tĩnh để rèn luyện. Để rèn luyện Đại La Ngũ Hành chân khí trong vòng nửa tháng, sau đó chúng ta sẽ tìm Tử Trúc Tiên quyết đấu một phen. Năm người hiệp lực thì chẳng lo gì không địch nổi thì. Tiểu muội nhận thấy mới luyện Đại La Ngũ Hành chân khí 5 ngày mà công lực đã tiến bộ rất nhiều. Nếu luyện thêm ít ngày nữa chắc chắn sẽ càng tiến nhanh. Không hiểu các vị tỷ muội nghĩ thế nào. Việc đã đến thế này, ngoài cách đó ra không còn đường lối nào khác. Các nàng đành theo ý kiến của Lý Yến Hồng chuẩn bị đêm nay bắt đầu hành động. Đến canh 2, Dương Tử Diệm và Lý Yến Hồng chuồn vào nhà bếp, ăn cắp lạp xưởng, gạo, muối móng, bát đĩa, nồi niêu. Chia ra 5 người, mỗi người mang một ít. Mỡ lương này có thể đủ dùng trong một tháng. Câu Hồn Bảo ở trong ngọn núi thật cao, chốn thâm sơn, người ngoài khó lòng tìm vào được. Tam Lão lại thiết lập chòi canh ở ngoài để đề phòng bất trắc. Nam thiếu nữ vận dụng Đại La Ngũ Hành chân khí, thi triển khinh công so với ngày trước thật là khác xa. Công lực của các nàng tựa hồ đã tăng lên gấp bội. Chẳng những cước bộ nhẹ nhàng mà thân hình cũng như làn khói tỏa bay theo chiều gió. Chòi canh ngoài Câu Hồn Bảo dường như chỉ đặt ra làm hư vị, người canh gác đã ngủ vùi. Cả năm người trốn ra khỏi bảo không bị ngăn trở gì hết. Từ Câu Hồn Bảo đến Sơn Động, các nàng còn nhớ mang máng được đi. Chừng một trống canh xuyên qua quãng đường ruột dê đến thác nước vắt ngang một cái hang sâu. Các nàng cẩn thận bước vào trong hang rồi trèo lên thuyền, ở đây đi theo dòng nước ngược. Nhưng với công lực năm nàng hiện nay thì dĩ nhiên chẳng có gì đáng kể. Mọi người liền bám tay vào vách núi đi ngược trở lên. Thuyền đi chưa được bao xa, bỗng các nàng ngó thấy trong thác nước có một sợi dây sắt lớn thông về phía trước. Mọi người liền nắm dây kéo thuyền ngược lên, vừa mau lẹ vừa đỡ mệt. Lúc này đã qua canh năm, lúc các nàng đến cửa Sơn Động đã vào sáng hôm sau. Các nàng buộc thuyền đeo bọc thức ăn tiến vào đường hẹp, đi chừng một giờ thì đến cửa nhà mật thất. Cả năm người tiến vào trong mật thất đều giật mình kinh hãi, vì trong nhà đã có một lão lưng gù không hiểu tới đó từ lúc nào. Lão lưng gù cũng nhìn năm người ra chiều kinh ngạc. Năm người định thần nhìn lại lão này trạc tuổi ngoài 80, người nhỏ bé mà thấp lùn. Lưng của lão gù thành ra thân hình tròn ửng như một trái dưa. Đầu tóc của lão đốm bạc nhưng nhãn thần rất tinh nhuệ. Mũi khoằm như mỏ chim ưng, mắt tựa mắt diều hâu, nét mặt đầy vẻ nham hiểm. Huyệt thái dương gù cao lên, chứng tỏ công lực của lão chẳng kém gì tam lão ở Câu Hồn Bảo. Trong đồng ngoài lão già này, nhất thiết mọi vật còn nguyên như cũ, không có gì thay đổi. Có điều hòm xiềng đã bị lục soát bỏ ngổn ngang, hai xác chết đã không thấy đâu rồi. Lão lưng gù ngắm nghía năm nàng một lúc, lão chưa hết kinh ngạc, nhưng nét mặt lộ ra một nụ cười. Lát sau, lão ngó năm nàng hỏi, tôn tính phương danh của năm vị cô nương là gì? Sư thừa là ai? Các cô nương có thể cho biết được hay không? Năm thiếu nữ giật mình kinh hãi vì tai mắt của lão cực kỳ lợi hại. Lão vừa nhìn tới đã biết năm nàng là gái giả trai. Lãnh hồn tiên tử tiến lên trước thi lễ đáp. Nhãn lực của lão bá tinh nhuệ phi thường, vừa ngó thấy đã nhìn rõ chân tướng của bọn tiểu nữ. Lão bá dĩ nhiên không phải hạng tầm thường, xin miễn cho tỉ muội tiểu nữ kém cỏi không hiểu lão bá là vị tiền bối nào. Nàng là người già dặn, chưa chịu trả lời lão già mà lại hỏi lai lịch của lão trước. Lúc năm nàng tiến vào động đã thắp cảnh tùng, dưới ánh lửa bùng bùng, lão nhìn năm nàng một lúc rồi nửa cười đáp. Trong năm vị cô nương, lão phu có thể đoán được hai. Nếu quả mắt lão phu chưa đến nỗi lu mờ. Lão chỉ vào lãnh hồn tiên tử nói tiếp. Chắc cô nương là lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung. Lão quay lại nhìn Dương Tử Diệm nói tiếp. Còn nàng này là Tử Ngọc Tiêu, nổi danh giang hồ, còn ba nàng kia thì lão phu không thể đoán được. Dương Tử Diệm cười hỏi. Lão bà là vị tiền bối nào đây? Lão lưng gù đảo cặp mắt âm trầm, ngó qua một cái rồi thùng thẳng đáp. Ta là Địa Phủ Thần Quân Hắc Nhất Lâm. Các nàng đã nghe ai nói tới bao giờ chưa? Năm nàng ủa lên một tiếng, vẻ kinh hãi lộ ra ngoài mặt. Các nàng không ngờ trong huyệt động này lại gặp Địa Phủ Thần Quân, một tay nổi tiếng võ lâm về âm phong trào. Địa Phủ Thần Quân Hắc Nhất Lâm là sư phụ của Thiết Trưởng Bành Lập Nhân và Đoạn Tý Hổ Thiên. Bạch Lập Nhân và Hồ Thiên bản lãnh chỉ kém Âm Dương Quỷ Kiếm, Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt một chút. Vì vậy, võ công lão thế nào không cần hỏi tới cũng biết. Trách nào năm nàng chẳng kinh hãi. Lão vừa trông đã nhận ra ngay nguyên hình của năm nàng. Lãnh hồn tiên tử biết lão là một tên đại ma đầu, chẳng những võ công cao cường mà thủ đoạn cũng cực kỳ độc ác. Gần đây các nàng lâm vào hoàn cảnh bị địch bao vây thì khi nào còn dám vây vào tên ma đầu lợi hại này. Nàng tiến lại thi lễ kính cẩn nói. Té ra đây là Hắc lão tiền bối, tỉ muội tiểu nữ thất kính mất rồi. Địa Phủ Thần Quân Hắc Nhất Lâm cất giọng trầm trầm hỏi. Các cô tới đây tất là có việc, vậy nói cho lão phu nghe có được chăng? Dương Tử Diệm cười đáp. Bọn tiểu nữ tuyệt không có mục đích gì, vì thấy huyệt động này kỳ dị cho nên mạo hiểm tiến vào, không ngờ kinh động đến lão nhân gia. Vậy tỉ muội tiểu nữ xin cáo từ. Nàng nói rồi đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn tiến về phía cửa động, bốn nàng kia theo sau. Nguyên khuôn cửa đá này đang bỏ ngỏ, những dây của Lý Yến Hồng buộc vào cột đá đã bị đứt tung. Địa Phủ Thần Quân Hắc Nhất Lâm khẽ quát, hãy quay lại đó. Năm nàng nghe tiếng lão quát thì chấn động tâm thần, nội công của lão thật là ghê gớm. Bất giác các nàng không tự chủ được đều dừng chân nhìn lão. Địa Phủ Thần Quân cười gằn một tiếng thùng thẳng nói, lão phu chưa có điều gì lầm lỗi với các vị cô nương, mà tại sao các cô nương đã vội dứt áo ra đi? Lão phu có câu chuyện muốn bàn với các vị cô nương đây. Các cô nương còn chưa cho lão phu biết lệnh sư là ai. Địa Phủ Thần Quân tuy là một tên đại ma đầu, nhưng cũng là tôn sư một phái, nên ăn nói rất ôn hòa, không mất vẻ người tôn cao. Sư Hắc Thanh không nhẫn nại được đáp, sư phụ ta là ảo ảnh tử, chứ chẳng phải là hạng vô danh trên trốn giang hồ. Địa Phủ Thần Quân cười ha hả nói, thế ra các vị cô nương là đồ đệ của cao nhân, lão phu cam bể thất kính. Ảo ảnh ma hộ quả đúng như lời cô nương đã nói, không phải là hạng vô danh. Lão nói rồi lại cười hô hố. Tiếng cười vừa dứt, lão nói tiếp. Các cô nương đem theo cả lương khô, thật là cuộc đi chơi cao hứng. Lão phu cả một ngày chưa ăn uống gì, có thể phương tiện cho lão phu ăn no một bữa có được chăng? Lý Yến Hồng rất tinh khôn, nàng nhận ra Địa Phủ Thần Quân bề ngoài tỏ vẻ ôn hòa mà nét mặt ẩn giấu tính tình kỳ bí khôn lường. Lập tức nàng lấy ra một ít lương khô đưa cho lão rồi nói. Bấy nhiêu đủ dùng cho lão tiền bối dùng trong một ngày rồi, bọn tiểu nữ không thể bồi tiếp được nữa, vậy xin cáo từ. Địa Phủ Thần Quân không chờ cho Lý Yến Hồng nói hết lời đã cười đáp. Các cô nương hãy khoan, lão phu còn có chuyện này. Chúng ta hãy ngồi xuống đây, lão phu không làm khó dễ gì các cô đâu. Địa Phủ Thần Quân thái độ cực kỳ hòa nhã, khiến các nàng không tiện trái ý. Các nàng cũng nghĩ rằng nếu mình cứng cỏi, lão sẽ xoay chiều. Mọi người ngồi xuống rồi, lãnh hồn tiên tử ngấm ngầm giơ tay ra hiệu cho Sử Hắc Thanh đừng có nổi nóng để lỡ việc. Đoạn nàng cất tiếng hỏi. Lão tiền bối có điều gì dạy bảo? Địa phủ thần quân gật đầu ra chiều vừa ý là các nàng đã biết điều. Lão cười đáp: Các cô đến động này tất có hành động, nhưng Dương cô nương không nói thực, tựa hồ coi thường lão phu. Dương Tử Diệm cười rất tươi nói: Tiểu nữ nói hoàn toàn là sự thật, bọn tiểu nữ vô tình lạc vào đây, chứ chẳng phải là lừa gạt lão nhân ra. Địa phủ thần quân thùng thẳng nói: Lão phu xem chừng các nàng đã đến đây một lần rồi. Đám quần hồng ngạc nhiên tự hỏi: Tại sao lão lại biết bọn mình đã đến đây? Chẳng nhẽ lão có tà thuật đoán biết được những việc ở quá khứ vì lai? Lý Yến Hồng vội nói ngay: Bọn tiểu nữ chưa từng vào đây. Địa phủ thần quân cười nhạt nói: Chưa từng vào đây sao? Các cô nói dối, cô hãy coi xem là cái gì đây. Lão lấy ở phía sau ra 5 bộ quần áo nữ nhân hãy còn dính đất cát. Các nàng tự hỏi: Sao lại đúng là 5 bộ quần áo mà bọn mình đã thay đổi? Địa phủ thần quân tùm tìm cười nói: Lúc lão phu mai táng 2 người bằng hữu trong động này, đã vô tình móc ra được 5 bộ y phục vùi dưới đất. Lão phu đang lấy làm kỳ lạ, tại sao áo quần lại chôn vùi dưới đất mà là chuyện mới đây không lâu, nên lão phu nghĩ ngay tới là có 5 nữ nhân vào động, không ngờ lại chính là 5 vị cô nương đây. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Nhưng lão phu không sao đoán ra được vì lẽ gì các cô nương lại cải giảng nam trang. Lão phu không muốn nghiên cứu vấn đề này mà chỉ hỏi các cô tới đây vì mục đích gì. Lão đào cặp mắt thâm hiểm nhìn 5 nàng rồi nói tiếp: Dĩ nhiên các nàng biết rồi, chỉ có điều các nàng không muốn nói ra. Vậy lão phu nói trước, lão phu đến kiếm một việc trọng yếu, mà vật này các nàng đã lấy được rồi. 5 nàng chấn động tâm thần nghĩ bụng: Tên ma đầu này thật là lợi hại, mới đào ra được những quần áo bọn mình đã chôn vùi và đoán được vật quý báu kia, nhưng tại sao lão biết mới thật là kỳ. Các nàng còn đang nghi hoặc thì địa phủ thần quân đã thấy rõ thái độ ngạc nhiên của các cô. Lão tủm tỉm cười nói: Các cô nhất định phải lấy làm kỳ lạ tại sao lão phu lại biết vật đó. Lão phu nói rõ hơn: Vật ấy là đại la ngũ hành chân khí. Hay lắm, trước khi các cô đưa đại la ngũ hành chân khí, lão phu hãy nói lai lịch của nó cho các cô nghe. Đồng thời lão phu cho các cô hay vì lẽ gì lão phu biết nó hiện đã được giấu trong này. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Vào khoảng 20 năm trước đây, trên chốn giang hồ xuất hiện một tên nữ ma cực kỳ lợi hại. So với Mai Côi phu nhân bữa trước, mụ còn ghê gớm gấp 10. Mụ tự nhận là con người nghĩa hiệp, chuyên phản đối bọn hắc đạo. Vì thế mụ dùng các ngoại hiệu rất hay ho là Vạn Gia Sinh Phật, tên mụ là Lãnh Bảo Châu. Mụ oai danh lừng lẫy trên cả hai đường hắc đạo và bạch đạo. Mụ đã 60 tuổi, người đương thời chỉ hô ngoại hiệu của mụ là Vạn Gia Sinh Phật chứ không hô tên. Đám quần nữ lắng tai nghe không nói gì. Lão kể tiếp: Trước khi mụ nổi danh trên chốn giang hồ cũng là người tầm thường, nhờ đâu từ 60 tuổi trở đi võ công của mụ tiến bộ rất mau, hầu như khắp thiên hạ không địch nổi. Sự thực thì nói như vậy là quá khoa trương, vì mụ phất cờ chính nghĩa, tự cho mình là cao nhân chính phái nên chẳng ai muốn gây sự với mụ. Đồng thời hồi bấy giờ huynh đệ hắc đạo cũng không có nhân vật xuất sắc để mụ mặc sức tung hoành. Tại sao công lực của mụ lại tiến triển một cách đột ngột trong thời gian ngắn? Chính vì mụ gặp duyên kỳ ngộ, vô tình bắt được ở chốn thâm sơn nọ trọn bộ đại la ngũ hành chân khí và một pho cổ văn thuyết giải. Đại la ngũ hành chân khí chia ra làm 2 đoạn, 5 đoạn khẩu quyết này được khắc vào 5 cái nhẫn bằng chữ rất nhỏ, nếu không phải là người có hỏa hậu tương đương thì khó mà nhìn thấy được. Những chữ lại khắc là cổ văn, cho nên cần phải có bộ văn thuyết giải để tham khảo mới hiểu nổi. Lai lịch pho đại la ngũ hành chân khí thế nào? Nguyên thời bấy giờ những nhân vật mới ra đời hoặc các cao nhân tiền bối không ai biết đến, vì vậy mà Vạn Gia Sinh Phật yên tĩnh ở động Vô Tích trên núi Kim Phật thuộc huyện Nam Xuyên chuyên tâm tu luyện đại la ngũ hành chân khí. Ban đầu công lực mụ cũng tầm thường, cho nên phải phí rất nhiều thời gian mới luyện được 1-2 đoạn trong những văn tự khắc trên nhẫn. Sau mụ tham chiếu kho cổ văn thuyết giải mới nhận được thêm nhiều cổ tự. Cũng vì công lực của mụ tầm thường, cho nên mụ luyện 1 năm trời mới thành tựu được 2 đoạn là đại la ngũ hành chân khí. Mụ nóng ruột rời khỏi động tính để thử xem uy lực đại ngũ hành chân khí thế nào. Kết quả đã ra ngoài sự tiết liệu, mụ mới đồng thủ tránh được mấy nhân vật kỳ hại trong giới hắc đạo. Mụ mừng quá đến nỗi ngồi đứng không yên. Đáng tiếc là mụ quá nóng này, giả tỷ mụ ở lại động Vô Tích chừng 1 năm nữa luyện thành toàn bộ đại la ngũ hành chân khí thì có thể trở nên một nhân vật thiên hạ vô địch. Nhưng sau khi mụ lấn át giang hồ, mọi người đều biết mụ nguyên là Lãnh Bảo Châu, một người vô danh trên chốn giang hồ vì lấy được đại la ngũ hành chân khí mà võ công tiến bộ khác thường. Quân hào liền mưu toan cướp lấy bảo vật kia. Công lực của mụ lúc này đã cao thâm vượt mức, không ai có thể ra mặt địch nổi. Mấy người đồng đạo dùng hết tâm cơ cho một kẻ đến bái mụ là sư phụ, mụ thu tên đồ đệ này rồi lại trở về núi Kim Phật tiếp tục nghiên cứu Đại La Ngũ Hành chân khí. Đồ đệ của Vạn Gia Sinh Phật là Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành năm ấy mới ngoài 20 tuổi. Võ công của gã không đến nỗi là thấp kém, mà lại là con người rất khôn ngoan xảo quyệt. Gã dùng thủ đoạn nghịch hót mới được Vạn Gia Sinh Phật thu làm đồ đệ. Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành chiếm pho Đại La Ngũ Hành chân khí của Vạn Gia Sinh Phật để kết minh với 5 người cùng hành động. Mọi người thấy giả Ngũ Hành cơ trí hơn đời liền cử gã ra mặt. Vạn Gia Sinh Phật đưa Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành về phía núi Vô Tích, rồi chẳng bao lâu mụ đã bị gã hạ độc thủ. Vạn Gia Sinh Phật ăn phải thuốc độc, may ở chỗ mụ đã luyện được 4 thành, lúc phát sinh ra trúng độc lập tức liền vận dụng chân khí định thúc đẩy chất độc qua huyệt dũng toàn ở gan bàn chân ra ngoài. Giữa lúc Vạn Gia Sinh Phật vận dụng chân khí, Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành thừa cơ lấy được cái hộp gấm đựng Đại La Ngũ Hành chân khí đem đi. Khi đó mụ biết giả Ngũ Hành lấy cái hộp gấm nhưng đang lúc hành công không làm thế nào được. Càn Khuyên Tôn giả Ngũ Hành lấy cắp được Đại La Ngũ Hành chân khí, thấy Vạn Gia Sinh Phật hành công vận khí rồi không chết thì bồn chồn trong giả, lập tức gã phóng chỉ điểm vào huyệt bách hội trong người mụ. Nếu Vạn Gia Sinh Phật để gã điểm trúng thì còn sống làm sao được, mụ phải ngừng hành công vận khí, xoay tay hất gã Ngũ Hành ra ngoài 3 trượng để bảo toàn tính mạng của mình. Nhưng do đó phần khí độc hại ở lại hạ bàn không trục ra được mà lại thành tàn phế. Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành không dám hạ thủ nữa, cầm hộp cấp chạy ra khỏi núi Vô Tích hội họp cùng các vị bái huynh. Mọi người sung sướng mở hộp ra xem coi thì bên trong có 3 chiếc nhẫn mà những chữ khắc phải cố gắng mới nhìn rõ được nhưng chẳng hiểu gì hết. Bọn chúng biết Vạn Gia Sinh Phật tuy chưa chết nhưng cũng thành tàn phế, nửa người dưới không vận động được. Thế rồi 6 người kia lại đến núi Vô Tích đem giam lỏng Vạn Gia Sinh Phật để thùng thẳng tìm cách bắt buộc mụ chỉ dẫn những văn tử trên. Vạn Gia Sinh Phật tuy thành tàn phế nhưng chưa mất công lực, khi nào mụ chịu chỉ điểm, bọn giả Ngũ Hành không dám dùng biện pháp mạnh. Vạn Gia Sinh Phật cũng là con người rất tâm cơ, lúc mụ lấy được Ngũ Hành chân khí đã đeo 2 cây nhẫn vào 2 ngón tay trỏ, lại giấu bản cổ văn thuyết giải vào một nơi bí mật. Giả Ngũ Hành trước khi hạ thủ không biết rõ nội tình, Vạn Gia Sinh Phật tức mình nói rõ cho chúng biết là dù có lấy được 3 đoạn Đại La Ngũ Hành chân khí mà không có cổ văn thuyết giải thì cũng bằng vô dụng. Bây giờ chúng mới biết cần phải có cuốn cổ văn thuyết giải thì mới giải thích được những văn tử trên. Dĩ nhiên bọn chúng không muốn buông tay, một mặt giam cầm Vạn Gia Sinh Phật, một mặt tìm cách lấy cổ văn thuyết giải. Bọn chúng 6 người thì lão đại là Hắc Sát Vu Thiên Tinh, lão nhị là Hoàn Phong Bảnh Vũ, lão tam là Vô Trưởng Ảnh Ô Bát Kim. 3 người này hiện vẫn còn ở trong núi Vô Tích. Lão tứ là Quỷ Cốc Tinh Y Nải Cao, lão ngũ là Trí Đa Tinh Y Nải Phi. Lão tứ và lão ngũ là 2 huynh đệ. Địa phủ thần quân ngừng lại một chút rồi nói tiếp. 2 bộ thi thể mà các cô thấy ở trong động này tức là Y Nải Cao và Y Nải Phi đó. Lão lục là Càn Khôn Khuyên Giả Ngô Hành thì trước đây 1 năm bị chết về một tay cao nhân ở Bắc Phương. Bọn 6 người ngoài lão tứ, lão ngũ và lão lục còn có 3 người đưa ra quyến đến ở trên núi Vô Tích, dựng ra nhiều phòng ốc kêu bằng Vô Hồn Bảo. Bọn chúng một mặt ngấm ngầm luyện võ công, một mặt tìm cách lấy được cuốn cổ văn thuyết giải. Nhưng đã qua 20 năm mà bọn chúng không làm gì nổi Vạn Gia Sinh Phật và thủy chung không đạt được mục đích. Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành tuy là người cơ cảnh phi thường, nhưng Quỷ Cốc Tinh Y Nải Cao và Trí Đa Tinh Y Nải Phi còn ma trá thâm hiểm hơn hắn nhiều. 2 huynh đệ nhà này từ khi lấy được Đại La Ngũ Hành chân khí đã ngấm ngầm nảy ra ý định độc chiếm vật chí bảo. 20 năm chúng đã tìm nơi bí mật ẩn thân, tức là sơn động này. Sau khi 2 huynh đệ Quỷ Cốc Tinh tìm được động bí mật, liền làm mấy chuyến buôn bán được lợi rất nhiều đem về giấu ở sơn động. Năm ngoái chúng mới hạ thủ lấy cắp Đại La Ngũ Hành chân khí ở trong tay của lão đại. Nhưng đoạn khẩu quyết thứ 3 ở nhẫn đeo tay lại bị Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành lấy đi. Chúng về đến động mới phát giác thì không làm được gì nữa rồi. Trước khi 2 huynh đệ Quỷ Cốc Tinh sắp lấy được nhẫn và cả pho cổ văn thuyết giải ở nơi Vạn Gia Sinh Phật, chúng cao hứng vô cùng, chuẩn bị trong sơn động rèn luyện nửa năm. Không ngờ lòng dạ cả 2 huynh đệ đều độc địa muốn chiếm lấy một mình, rồi xảy ra chuyện gây lộn và chết cả ở đây. Địa phủ thần quân nói tiếp. Lão phụ vào sơn động này rồi thấy 2 xác chết mà đoán ra như vậy, đại khái đúng thế chứ không sai lầm. Tại sao lão phụ lại biết rõ tình hình mà đến sơn động này? Cái đó là lão phu vô tình đang nghe được ở miệng Càn Khôn Khuyên Giả Ngũ Hành nói ra. Câu chuyện đầu đuôi như sau. Năm ngoái, nhân lão phu có việc đi giang tây, bỗng phát giác ra một người bị trọng thương nằm dưới chân núi. Hắn bị thủ pháp của nội gia đả thương. Khi lão phu phát giác thì hắn chỉ còn thoi thóp nhưng cũng nói được mấy câu. Cái đó lão phu dùng chân lực trị thương cho hắn tỉnh lại. nhưng vì thương thế quá trầm trọng, không cứu sống được. Trước khi lâm chung, hắn cảm kích lão phu đã trị thương cho nên đem rót đầu đuôi câu chuyện trên đây nói cho lão phu hay. Hắn còn nói, huynh đệ Quỷ Cốc Tinh có những hành vi kỳ bí đều bị hắn chú ý. Cả vụ chúng tìm ra nơi sơn động bí ẩn này cũng không qua được mắt hắn. Địa phủ thần quân nói tiếp, Càn Khôn khuyên giả Ngô Hành còn có chút thiện lương là thấy huynh đệ Quỷ Cốc Tinh có những hành vi thâm hiểm khiến cho hắn chán nản sự đời. Vì việc mưu đồ lấy đại la Ngũ Hành chân khí, hắn đã hạ độc thủ ra hại sư phụ là Vạn Gia Sinh Vật, mà trong huynh đệ lại ngấm ngầm muốn chiếm hữu một mình. Vì vậy hắn lấy được một chiếc nhẫn rồi ly khai Câu Hồn Bảo. Hắn còn nói, trước khi rời Câu Hồn Bảo, biết là hai cái nhẫn kia đã bị huynh đệ Quỷ Cốc Tinh lấy mất, hắn nghĩ đến chút tình nghĩa kết minh, có viết lại mấy câu ẩn ngữ tiết lộ chỗ ẩn thân của huynh đệ Quỷ Cốc Tinh cho lão đại là Hắc Sắt Vô Thiên Tinh biết rồi mới bỏ đi. Sao hắn lại cáo tối cho lão phu hay đường lối vào sơn động này, còn hắn bị ai đả thương thì không chịu nói ra. Việc ân oán trong vụ này hắn kể hết cho lão phu nghe, rồi thở ra hơi thở cuối cùng. Lão phu nghe nói cũng nửa tin nửa ngờ, không tìm ngay sơn động bí ẩn. Khi ấy lão phu có việc khẩn yếu phải làm, cho nên không được rảnh. Lão phu làm xong việc liền tìm đến đây, phải mất 4 tháng trời mới phát giác ra sơn động này. Không ngờ cũng chậm mất một bước để đại la ngũ hành chân khí bị các cô lấy mất. Địa phủ thần quân nói tới đây rồi dừng lại, đảo cặp mắt thâm trầm nhìn quần nữ. Quần nữ bây giờ mới biết rõ vụ bí ẩn này, nhưng bên trong còn có vấn đề khó hiểu là giữa Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi có mối quan hệ như thế nào với Vạn Gia Sinh Phật. Địa phủ thần quân không nhắc tới cho nên các nàng không rõ. Địa phủ thần quân dừng lại một chút rồi tiếp. Đầu đôi câu chuyện lão phu đã nói cho các cô nghe rồi. Tuy các cô lấy được hai đoạn trong đại la ngũ hành chân khí mà không có cổ văn huyết giải cũng bằng vô dụng. Vậy lão phu yêu cầu các cô đưa trả cho lão phu, sau này lão phu nhất định sẽ đền đáp xứng đáng. Lý Yên Hồng cãi, bọn tiểu nữ không lấy được cái đó, lão nhân gia đừng có ngờ cho bọn tiểu nữ. Địa phủ thần quân xa sầm nét mặt hỏi, lão phu chưa từng có thái độ hòa nhã với ai như vậy, thế mà các ngươi dám bướng mình với lão phu hay sao? Sử Hắc Thanh không nhìn được đáp, đúng rồi, mấy đoạn khẩu quyết về đại lang ngũ hành chân khi đó chúng ta đã lấy được rồi mà không cho lão thì sao? Phải chăng lão muốn đồng võ đặng biết tài cao thấp? Sử Hắc Thanh nói câu này khiến cho bốn nàng kia sợ hãi thất sắc. Các nàng cho là Sử Hắc Thanh lớn mật quá và gây nên chuyện rắc rối phi thường. Nếu xảy ra cuộc động thủ thì dù cả năm người hiệp lực, e rằng cũng chẳng chống nổi 20 hiệp với tên đại ma đầu này. Địa phủ thần quân cười nhạt nói, hay lắm, các ngươi chưa nếm mùi đau khổ thì không biết trời cao đất dày là gì. Lãnh Hồn Tiên Tử và Dương Tử Diệm toan dùng lời nói ngọt để bào chữa, khiến cho Địa phủ thần quân hạ cơn tức giận. Nhưng Sử Hắc Thanh lại chẳng sợ gì, lạnh lùng nói, muốn đánh nhau thì đánh nhau, chứ ai sợ gì lão. Nào, chúng ta ra ngoài kia, tỷ muội chúng ta bồi tiếp lão một vài trăm triệu. Nếu bọn ta không chống đủ 100 triệu, sẽ đưa đại la ngũ hành chân khí cho lão. Địa phủ thần quân cười hô hố đứng dậy đi ra ngoài. Sử Hắc Thanh vẻ mặt rất trấn tĩnh nhìn bốn nàng kia nói, tỷ muội chúng ta ra ngoài đồng quyết đấu với lão một phen. Nàng nói bằng một giọng cương quyết rồi đi theo sau Địa phủ thần quân đi ra. Địa phủ thần quân không ngoảnh đầu lại, cứ theo đường hầm tiến về phía trước. Sử Hắc Thanh ra đến cửa thạch thất bỗng dừng chân lại. Nàng thấy Địa phủ thần quân đã đi xa đến hơn 3 trượng. Nàng đột nhiên quay trở vào động rồi vội thò tay xoay vòng cơ quan cây cột đá. Bỗng nghe một hồi lịch kịch vang lên, cửa động liền bị tảng đá dày đến 5 thước đóng chặt. Sử Hắc Thanh đóng cửa động rồi, hai tay của nàng giữ chặt cây cột cơ quan, đồng thời lớn tiếng hô, lại đây mau, lại đây mau, chúng ta giữ chặt cây cột này, đừng để lão ma chuyển động cây cột ở bên ngoài. Bốn nàng kia thấy Sử Hắc Thanh theo Địa phủ thần quân đi ra ngoài, ai nấy trong lòng hồi hộp, lo lắng vô cùng. Sau thấy nàng đột nhiên có cử động này mới tỉnh ngộ. Không ngờ con người cứng cỏi như Sử Hắc Thanh cũng biết dùng mưu kế lừa gạt cho lão ma đầu ra khỏi động. Cả mấy người chạy lại ôm chặt cột đá. Địa phủ thần quân phát giác ra thì không sao chuyển động được cây cột nữa. Nhưng hai bên cứ giằng co nhau mãi, trong tình trạng này không phải là biện pháp hoàn hảo. Lý Yến Hồng chợt động tâm cơ, chạy sang bên khe suối tháo sợi dây rồi tới buộc chặt cái vòng cơ quan ở trên cổ đá lại. Như vậy Địa phủ thần quân có thần thông quảng đại đến đâu cũng không xoay đứt được chiếc xích sắt lớn bằng cánh tay trẻ con. Địa phủ thần quân bị một vố này căm tức vô cùng, khác nào bà già bị đứa con nít lên ba xí gạt. Lão nghĩ tới tâm nguyện của mình đến đây là hết, giận quá chịu không nổi, vung trưởng đánh vào cổ đá. Trường lực khủng khiếp của lão làm cho đá vụn tung bay rào rào, mà cửa động vẫn không xê dịch được một chút. Ngoài động náo loạn ầm ầm hàng nửa ngày trời rồi yên tĩnh trở lại. Năm người ở bên trong không lý gì tới chuyện ngoài cửa, cho nên yên tâm rèn luyện đoạn 1 và đoạn 2 trong đại la ngũ hành chân khí. Sau 3 ngày, công lực của các nàng tiến bộ rất nhiều. Đến ngày thứ 4, bỗng nghe ngoài cửa động có bước chân đi tới. Các nàng lắng tai nghe thì ra có 2 người. Một người nói: Vương huynh, nam con nha đầu này xảo quyệt lắm, nếu không dùng sức mạnh mà đối phó với chúng thì không lại được âm mưu quỷ quái của chúng đâu. 5 người nghe rõ là thanh âm của Địa Phổ Thần Quân. Tiếp theo người khác nói: Đúng thế thật, bọn chúng đã bị thuốc mê của ta đưa vào ngũ âm trận mà rồi chúng cũng học được đoạn lén trốn đi. Nam con nha đầu này quyết không phải là hạng tầm thường. Lần sau mà bọn chúng bị lọt vào tay ta thì ta thể không buông tha một cách khinh suất đâu. Lão này tức là Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công, lão lại ồ lên một tiếng rồi nói tiếp: Nam con nha đầu này bữa trước hiển nhiên chạy vào trong hang núi, tìm không thấy đâu nữa, té ra nơi đây còn có tòa động này. Thảo nào ta tìm kiếm hết mặt trước mặt sau, cả trái núi vẫn không thấy chúng chứ. Địa Phủ Thần Quân nói: Trong động này chẳng những có thạch thất mà còn có lối thông ra bên ngoài, nhưng tại hạ đã tìm khu phủ cận suốt 3 ngày vẫn chẳng thấy đâu. Tại hạ chắc bọn chúng đã trốn thoát rồi, chúng ta đành chịu uổng công, bây giờ hãy trở về rồi sẽ tính. Chẳng nhẽ cứ ôm cây đợi thỏ, chúng ta ra ngoài tìm lại lần nữa xem sao. Sau đó tiếng bước chân vang lên trở ra ngoài động. 5 người thấy tên ma đầu đã bỏ đi rồi mới yên tâm, tiếp tục luyện Đại La Ngũ Hành chân khí, đồng thời luyện cả lại ngũ âm trận. Thì giờ thấm thoát, 7 ngày đã trôi qua. Lý Yến Hồng nói: Về Đại La Ngũ Hành chân khí, chúng ta đã luyện trước sau được nửa tháng. Tiểu muội nghĩ rằng bây giờ chỉ cần lực lượng 2 người chúng ta là có thể đối phó được với bọn Từ Trúc Tiên, Địa Phổ Thần Quân, Vạn Gia Sinh Phật là một vị tiền bối nghĩa hiệp. Chúng ta đã biết lão nhân gia bị khốn về tay gian nhân cũng nên tìm cách mà cứu ra. Huống chi pho cổ văn thuyết giải còn ở trong tay của lão. Chúng ta có thể trao đổi trả lại 3 chiếc nhẫn để cho lão nhân gia giải khẩu quyết những đoạn 3-4 năm. Thế là hai bên cùng được lời. Chẳng những hay lắm hay sao? Từ Trúc Tiên Hẳn Cô tuy đứng vào địa vị đối lập nhưng y có mối liên quan giao hảo với tiền bối Vạn Gia Sinh Phật thì cũng chẳng phải là con người đốn mặt. Ta bất tất phải quan tâm về y. Ý kiến của các vị thế nào? Các nàng kia đều đồng ý rồi theo đường hầm lên thuyền chuồn ra phía sau núi. Chờ đến lúc tối, 5 nàng đi về phía Câu Hồn Bảo ở núi Vô Tích. Qua canh 2, 5 người đã lén lút tiến vào khu vườn hoa hoang vắng rồi theo con đường nhỏ lát đá phiến nhảy lên căn nhà gỗ. Mọi người nhìn qua khe cửa vào trong thì thấy Vạn Gia Sinh Phật nằm thở hắt hiu trên cái bục đất. Sau khi luyện Đại La Ngũ Hành chân khí, 5 người có thể nhìn rõ những vật cách xa hàng mấy trượng trong đêm tối. Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng cảm thấy có điều khác lạ. Hai người đã 2 lần ngấm ngầm ngó thấy Vạn Gia Sinh Phật tinh thần vẫn còn cường kiện và không ngờ sau quãng thời gian ngắn ngủi có 10 ngày đã lâm trọng bệnh, nằm không dậy được. Các nàng tự hỏi, hai tỷ muội Quyên Nhi và Tử Trúc Tiên đi phương nào rồi? Cứ tình hình trước mắt thì hiển nhiên hai thị đã rời khỏi nơi đây. Nếu không thì Vạn Gia Sinh Phật lâm trọng bệnh, tất họ đã đến chầu trực luôn bên mình. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy tình trạng thê thảm của Vạn Gia Sinh Phật, bất giác sinh lòng ẩn nhẫn cho con người nghĩa hiệp mà đi đến kết quả này. Bất giác nàng nhỏ mấy giọt nhiệt lệ. Lãnh Hồn Tiên Tử dặn 3 người Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết đi tuần bên ngoài. Nàng cùng Lý Yến Hồng chuồn vào bên trong. Vạn Gia Sinh Phật tuy còn thoi thóp thở nhưng tâm thần rất tỉnh táo. Mụ vừa nghe tiếng bước chân đã mở bừng mắt ra. Mụ thấy 2 người mà không lộ vẻ kinh hãi chút nào. Ngó 2 người một cách bình tĩnh rồi nhắm mắt lại. Vẻ mặt của mụ lúc này lại càng thê lương. Lãnh Hồn Tiên Tử tiến lại mấy bước khẽ hỏi: Lãnh lão tiền bối, lão tiền bối làm sao vậy? Bọn văn bối là môn đồ của Ảo Ảnh Tử, xin lão tiền bối yên tâm. Nếu tiền bối thấy tỷ muội văn bối giúp đỡ được phương diện gì thì cứ cho hay, tỷ muội văn bối xin hết sức. Vạn Gia Sinh Phật đột nhiên cử động, dương 2 mắt lên, mục quang của mụ lúc này hơi lộ vẻ kinh ngạc. Mụ nhìn 2 nàng bằng cặp mắt lờ đờ một lúc, rồi thấy môi dường như có tâm sự muốn nói mà không sao thốt nên lời. 2 nàng không thể nhìn nổi, giọng châu lá chã khôn cầm. Lãnh Hồn Tiên Tử đưa tay ra đặt vào huyệt mệnh môn của mụ hồi lâu, rồi lắc đầu nói: Văn bối không xem được ra lão nhân gia mắc bệnh gì hoặc bị thương thế như thế nào. Tỷ muội văn bối, có ông lão tiền bối đi kiếm thuốc chữa trị được hay chắc? Vạn Gia Sinh Phật dùng cặp mắt hiền hòa nhìn 2 nàng lắc đầu. Lý Yến Hồng nói: Nếu lão tiền bối bị thương thì ráng nói cho bọn văn bối biết có được hay chắc? Vạn Gia Sinh Phật gật đầu rồi lại lắc đầu, tỏ vẻ ra mụ bị thương mà không nói được. Đột nhiên mụ lộ vẻ thẫn thờ, cặp mắt thất thần, tứ chi run rẩy, xem chừng nguy đến nơi rồi. Lãnh Hồn Tiên Tử cùng Lý Yến Hồng đã đề tụ ngũ hành chân khí, đặt bàn tay vào huyệt linh đài ở sau lưng và huyệt trung độ ở trước ngực mụ. Luồng chân lực của 2 nàng cuồn cuộn từ bàn tay rút vào trong người của Vạn Gia Sinh Phật. Chỉ trong khoảnh khắc, Vạn Gia Sinh Phật dường như đã giảm bớt phần đau khổ, mắt mụ chiếu ra những tia kinh nghi. Nguyên cả hai người vận dụng đại la ngũ hành chân khí khiến cho mụ phải ngạc nhiên. Mụ không sao hiểu được hai người này vì đâu mà biết đại la ngũ hành chân khí. Vạn gia sinh Phật mở mắt chớp chớp mấy cái rồi từ từ giơ tay đẩy bàn tay của lãnh hồn tiên tử ra. Mụ lại lắc đầu tỏ cho nàng biết không chữa được nữa rồi. Hai người hiểu ý của mụ càng sinh lòng thương xót. Lãnh hồn tiên tử nói: bọn văn bối không biết còn cách nào cứu vãn được sinh mạng cho lão nhân gia, mà chỉ mong giảm bớt được một phần đau khổ nào chứ. Vạn gia sinh Phật lộ vẻ cảm kích, trên môi thoáng lộ nụ cười, rồi giơ tay trò vào cái bục đất mà mụ nằm trên, rồi mụ thở hơi cuối cùng. Hai nàng thấy mụ già khả lân chết trước mắt, hai dòng lệ tuôn ra như suối. Vạn gia sinh Phật tắt hơi rồi, trong miệng bỗng chảy ra một dòng nước đen rất khó ngửi. Lý Yến Hồng la hoảng: lão nhân gia bị trúng độc. Ai đã hạ độc thủ ra hại vạn gia sinh Phật? Phải chăng là huynh đệ Hắc Sát Vu Thiên Tinh? Ngoài bọn chúng thì còn ai nữa? Vạn gia sinh Phật lúc lâm chung đã giơ tay trỏ vào cái bục đất. Hai nàng nghĩ ngay đến mụ muốn mình mai táng thi thể mụ vào trong cái bục đất đó. Hai người liền đặt thi thể xuống đất, khoét một lỗ để mai táng. Ngờ đâu phía dưới có giấu một cái hộp sắt. Hai người không rảnh để xem hộp sắt đựng vật gì, tiếp tục bốc đất khoét sâu xuống chừng 3 thước, lại thấy một cái hộp sắt nữa và thấp thoáng trên mặt hộp có khắc chữ. Cả hai người không kịp tra xét, trước hết đặt thi thể mụ già xuống huyệt, lấp đất đi, rồi lại bốn lại. Hai người mai táng vạn gia sinh Phật xong mới mở cái hộp sắt lấy được về sau ra xem. Mặt hộp sắt này viết mấy chữ? Hộp trước là giả, hộp này mới là thật. Hai nàng ngạc nhiên chưa hiểu trong hộp đựng gì. Bỗng Lý Yến Hồng đột nhiên ra mừng: pho cổ văn thuyết giải đây rồi. Lãnh hồn tiên tử thấy Lý Yến Hồng rào rực như vậy liền tỉnh ngộ, mở hộp xem thì quả nhiên là cuốn cổ văn thuyết giải viết tay. Cả hai người mừng quá vội giấu đi rồi chạy khỏi căn nhà gỗ để hội họp với ba người kia, đồng thời kể lại những việc vừa xảy ra cho đồng bọn nghe. Sau khi bàn tính, các nàng nhất quyết trở lại tham thính bọn Vu Thiên Tinh. Năm người đến chỗ ở của Vu Thiên Tinh chẳng do tham được chút gì. Các nàng muốn chiến đấu với chúng để báo thù cho vạn gia sinh Phật, nhưng Lý Yến Hồng đã ngăn cản. Nàng nói: mình chưa hiểu rõ vạn gia sinh Phật bị ai ra hại, không nên động thủ một cách mù quáng. Và lại, xét theo căn nguyên thì vạn gia sinh Phật bị hại về càn khôn khuyên giả ngô hành, và hắn đã bị một dị nhân xử trí, được kể như là đã báo thù cho vạn gia sinh Phật lão tiền bối. Bọn Vu Thiên Tinh ba người hãy tạm thời tha cho chúng rồi sẽ tính sau. Năm người ly khai Tư Mã Tiểu Dư đã lâu, ngày đêm trong lòng hồi hộp, thắc mắc không yên. Công Tôn Trị lạc lõng nơi đâu cũng không hiểu, các nàng không muốn rắc rối để lo việc lớn. Năm người quyết định thượng lộ tìm Tư Mã Tiểu Dư, đồng thời tham thính hành tung của Công Tôn Trị. Họ lập tức rời khỏi Câu Hồn Bảo nhằm đường Vân Nam mà thẳng tiến. Dọc đường may mắn không xảy ra chuyện gì. Một hôm đi tới Vương Gia Trưởng thuộc huyện Hợp Giang vào lúc hoàng hôn. Năm người ăn cơm tối xong thấy địa phương này không có một gian nhà nào giống khách sạn. Tuy trời đêm nhưng nguyệt quang sáng tỏ. Vào trung tuần tháng 3, năm người cao hứng quyết định tiếp tục thượng lộ. Đây còn cách huyện Hợp Giang chừng 50 dặm. Mọi người thi triển khinh công đi chừng 1 giờ đã tới nơi. Lúc mọi người rời khỏi Vương Gia Trường Xuyên vào một khu rừng rậm thì đột nhiên nghe tiếng hú rú lên một hồi xé bầu không gian. Mọi người rất đối kinh ngạc, tiếng hú này thê thảm và gắt gỏng đập vào màng tay khiến người nghe cực kỳ khó chịu. Sau tiếng hú tiếp theo là một tràng cười. Tràng cười cũng như tiếng hú, đặc biệt khác với tiếng cười tiếng hú thông thường. Cả năm người nổi tính hiếu kỳ nhằm về phía phát ra tiếng cười mà chạy. Khu rừng này đã rậm rạp, ngọn gió đêm thổi phập phù, thêm vào tiếng hú thê thảm, tiếng cười như ma quỷ trêu ngươi khiến cho người nghe không khỏi ớn da gà. Cả năm người đuổi đến cục đường mà chẳng thấy bóng người đâu. Bỗng tiếng cười rất khó nghe lại từ phía ngoài rừng vọng vào. Các nàng lập tức chạy ra ven rừng đuổi theo tiếng cười, chợt thấy một hán tử tóc dài xõa xuống vai, mình mặc quần áo lam lũ mà thân thể cao lớn. Hán tử này hai tay chắp để sau lưng, mặt hướng về phía trước, đứng trên gò đất nhỏ. Hắn ngẩng đầu trông lên trời, quần áo đại hán rách tươm bay ra từng mảng nhảy múa trên không. Năm nàng nhìn bóng sau lưng của hán tử bất giác chấn động tâm thần, vì người này chính là Tư Mã Tiểu Dư mà các nàng vẫn ngày thương đêm nhớ. Lãnh hồn tiên tử vội tựa mình vào người Sử Hắc Thanh. Nàng sợ cô không nhìn được mạo hiểm chuồn ra. Người kia tuy hình bóng rất giống Tư Mã Tiểu Dư nhưng chưa thấy mặt mũi, nếu nhẫn tâm hoặc gặp phải con người tà đạo thì thật là phiền phức. Năm người ẩn mình xong nín thở chờ đợi để coi cho biết rõ người kia. Các nàng cùng nghĩ bụng, người này bóng sau lưng rất giống hệt Tư Mã Tiểu Dư, nhưng tại sao lại hú lên những tiếng như ma kêu quỷ gạo và bật lên tràng cười rùng rợn? Tư Mã Tiểu Dư ở với mình đã lâu ngày, làm gì chẳng có thái độ này. Khi các nàng còn đang ngẫm nghĩ thì hán tử lại ngẩng mặt lên, nhìn vầng trăng tỏ rú một tiếng khủng khiếp. Sau tiếng rú lại đến tràng cười như cú khóc lang gào. Cả năm người không nhìn được run lên bần bật. Hán tử hú xong lại cười rồi đứng yên, đầu tóc toán lạn, áo quần rách nát tung bay. Hán tử đứng trơ như tượng gỗ trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm. Sự khắc thanh nhận định đúng là Tư Mã Thiếu Dư không nhìn được muốn nhảy sổ ra. Nhưng nàng vừa cử động liền bị lãnh hồn tiên tử ngăn cản. Vốn bề yên lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi rì rào, lá cây sột soạt. Sau một khắc, vầng trăng chênh chách xuyên về phía tây. Hán tử đột nhiên nổi lên tràng cười rùng rợn rồi chạy về phía trước không quay đầu lại. Năm người khi nào chịu bỏ qua, trườn ra khỏi rừng, hấp tấp đuổi theo. Hán tử đi trước như nước chảy mây trôi, dường như chàng chưa thi triển khinh công mà thân hình đã lướt đi như luồng khói tỏa. Năm nàng từ ngày luyện tập đại la ngũ hành chân khí, công lực tăng tiến rất nhiều. Nguyên trước khinh công của các nàng đã vào hàng tuyệt đỉnh, bây giờ đến bực phi thường, mà đuổi theo hồi lâu, vẫn cách hán tử ấy đến mười mấy trượng, thủy chung không sao đuổi kịp. Hán tử chạy qua một trái núi rồi lại đứng như cây ngọc trước gió không nhúc nhích. Năm người còn cách chừng hơn hai trượng thì ẩn mình vào bóng tối. Lại một tiếng hú quái gở phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Lần này tiếng hú chẳng những thê lương đáng sợ mà còn vọng lên âm điệu ai oán. Lúc này người đại hán thân hình hơi chếch đi. Sự hắc thanh ẩn ở mé hữu có thể trông thấy nửa mặt của đại hán. Khoảng cách cũng gần lại có ánh trăng tỏ mà tai mắt sự hắc thanh rất linh mẫn. Nên tuy trông thấy một bên mặt đại hán, nàng đã quyết đoán là Tư Mã Tiếu Dư không còn sai nữa. Nàng không nhẫn nại được, vội vọt mình chạy về phía chàng, lớn tiếng gọi. Tiếu ca ca, Tiếu ca ca. Đại hán vẫn không lộ vẻ kinh ngạc về diễn biến đột ngột này. Chàng không quay đầu lại, vọt mình chạy như bay xuống núi. Những nàng kia thấy sự hắc thanh đột nhiên chạy vọt ra theo đại hán, đồng thời cất tiếng gọi. Tiếu ca ca, các nàng biết sự hắc thanh đã nhìn rõ bên phải và đại hán kia có thể là Tư Mã Tiếu Dư rồi. Nếu quả là Tư Mã Tiếu Dư mà sự hắc thanh lại la gọi một cách tha thiết thì sao chàng lại cắm đầu cắm cổ chạy đi mà hiển nhiên chẳng phải chàng không nghe tiếng. Trường hợp đại hán chẳng phải Tư Mã Tiếu Dư mà là một người nào khác thì cũng không bất nhân như vậy, ít ra họ cũng phải dừng bước để hỏi xem sao. Sự hắc thanh thấy đại hán không lý gì đến mình, hấp tấp chạy đi. Nàng bồn chồn trong dạ, không ngăn nổi giọt lệ sụt sùi nhỏ ra. Nàng là một thiếu nữ rất quật cường kiêu ngạo, chẳng chịu nhường ai, thế mà bây giờ tuổi phận đến nỗi phải xa lệ. Đủ biết nàng thương tâm đến thế nào. Bọn lãnh hồn tiên tử thấy sự hắc thanh tỏ thái độ bi thương cảm khái, không khỏi tội nghiệp cho nàng, liền tìm lời an ủi và bảo nàng hãy đuổi theo, nhìn cho biết rõ rồi sẽ tính. Đại hán chạy phía trước, không mau mà cũng không chậm, năm người liền đuổi theo rất gấp. Lần này các nàng không cần ẩn đắp nữa, cứ bộc lộ thân hình mà chạy. Đại hán nọ tiến vào một cửa hang núi, rồi dừng chân trên một khu đất có cỏ mọc. Chớp mắt năm người đuổi tới, chỉ còn cách vài thước liền dừng bước lại. Dương Tử Diệm cũng không nhẫn nại được, cất tiếng dịu dàng gọi. Tiếu đệ đệ. Đại hán vẫn xoay lưng về phía các nàng, đứng trơ như gỗ không hỏi han gì cả. Dương Tử Diệm cũng đã xác nhận đại hán này chính là Tư Mã Tiếu Dư mới đánh bảo hô hoán. Nhưng tiếng gọi của nàng không được đáp lại, khiến cho lòng nàng lạnh ngắt tự hỏi. Chẳng nhẽ không phải chàng chắc. Rồi nàng không dám gọi đến tiếng thứ hai, đứng ngẩn người ra không biết làm thế nào cả. Sự hắc thanh tức quá lớn tiếng kêu la. Bữa nay cơ sở thế này thì ngày trước còn gắn bó làm gì? Đại hán bỗng chuyển động thân hình nhảy vọt ra xa hơn năm trượng, chỉ mấy cái nhô lên ngụp xuống, người chàng như một dây khói tỏa lan đi mất hút ở trong vùng sơn cốc. Dương Tử Diệm cũng tức quá, nhưng nàng phì cười nói, đuổi theo, nếu không hỏi cho ra gốc ngọn, kiếp này quyết chẳng bỏ qua. Cả năm người liền chạy về phía hang núi mà đại hán vừa mất hút, nhưng các nàng vào trong hang rồi tìm không thấy bóng đâu nữa. Năm người hoang mang tiếp tục đuổi theo quá nửa đêm vẫn chẳng thấy gì. Lúc này đêm đã qua canh tư mà bóng đại hán vẫn biệt tích. Các nàng mệt quá ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Sự hắc thanh đưa bộ mặt đưa ma ra nói. Đúng là ý rồi, tiểu muội coi rõ không thể lầm được. Con người vô tình vô nghĩa khiến cho tiểu muội tức chết đi được. Lãnh hồn tiên tử từng trải hơn. Bèn an ủi các nàng. Trước khi chưa rõ minh bạch thì chúng ta hà tất tự rước lấy khổ não vào mình. Lần này chúng ta tìm thấy y thì bất luận là ai cũng dùng ngũ âm trận để cầm chân rồi sẽ tính. Lý Yến Hồng nói, đại sư tỷ nói phải lắm, tiểu muội cũng nghĩ trong vụ này tất có điều gì ẩn khúc. Bất luận y có phải là Tư Mã Tiếu Dư hay không, chúng ta cũng không thể bỏ qua mà quyết hỏi cho ra lai lịch. Khổng Bạch Khiết nhìn các nàng nói, tiểu muội biết rằng Tiếu ca ca chẳng phải là hạng vô tình vô nghĩa. Các vị tỷ tỷ đừng nói oan cho chàng, tiểu muội cho là có khi mình mặc nam trang cho nên chàng không nhận ra chăng? Sử Hắc Thanh lạnh lùng đáp, người cải trang thì còn có lý, giọng nói có thể thay đổi được đâu. Chẳng có lý nào y lại không nghe ra. y cố tình không nhìn nhận bọn ta nữa rồi. Dương Tử Diệm đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc nói, hay là Mai Côi phu nhân hí lồng quỷ thần, không chừng mụ đã hóa trang ra như vậy. Lý Yên Hồng đáp, cái đó thì không phải đâu, dù người đó là Mai Côi phu nhân hóa trang để lừa gạt bọn ta, tất chẳng khi nào mụ không hỏi đến bọn mình. Lãnh Hồn Tiên Tử nói, chúng ta hãy trầm tĩnh, đừng để mắc bẫy của Mai Côi phu nhân. Cả năm người chìm đắm vào trong những mối tâm sự nghi ngờ, oán hận, nói chuyện cho đến lúc trời sáng. Mọi người luyện nội công một lúc rồi nhìn quanh bốn phía, thấy nơi đây vẫn còn ở khu phụ cận Vương Gia Trường. Năm người lại vào thị trấn tìm đến khách sạn. Mới sáng sớm mà mọi người vào quán trọ, dĩ nhiên khiến cho người ta phải kinh ngạc. Năm người mặc họ ngồi ăn điểm tâm, nghỉ ngơi một lúc, vẫn để nguyên nam trang chuẩn bị lên đường tìm con người mà các nàng ngờ là Tư Mã Tiếu Dư. Phần thứ 18 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.